Những đứa trẻ đơn độc. Cuối năm học, những cô cậu học sinh cuối cấp náo nức với mùa thi. Những bậc cha mẹ hồ hởi với giấy khen phần thưởng của con cái. Tôi thì lại nhớ đến những đứa trẻ đang phải xa cha mẹ, những đứa con của các bị cáo mà tôi đã gặp, đã viết về các em. Các em sống thế nào, học hành ra sao, khi mà cha mẹ đang bị buộc phải ở những nơi rất xa. Giấy khen khoe với ai? Vừa đến cửa nhà của ba chị em chích chòe, bé em bé Út đã thấy bé em cười toe. Vừa rồi con thi tiểu học được 20,5 điểm. Bà ngoại tiếp lời, điểm của nó cao nhất trường đó. Bé em bé Út đang nô nức xếp quần áo vào giỏ sách để chuẩn bị đi Nha Trang, chuyến du lịch 4 ngày trong đại hè dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chích chòe ngồi bên cạnh ú ớ ganh tị vì phải ở nhà. Câu chuyện về ba chị em đã từng làm rơi nước mắt nhiều người. Chuyện của Chích chòe, bé em và bé Út, và cũng trở thành nỗi day dứt không nguôi của những người làm báo. Làm hại cuộc đời ba đứa trẻ, cha dượng lãnh án tử hình, người mẹ bị phạt tù 15 năm, án chung thẩm. Ba chị em Chích chòe chỉ còn biết nương tựa vào bà ngoại, đã già yếu, lại tàn tật. Hai lần gặp các em ở tòa án, tôi chỉ thấy có nước mắt. Chỉ gặp được nụ cười khi chúng tôi tìm đến nhà, mang cho các em vài con búp bê, ít bộ quần áo, hỏi thăm kết quả học tập. Nhưng trên gương mặt rất xinh xắn của bé em, nụ cười bao giờ cũng chỉ thoáng qua. Rồi cô bé lại buồn, một nét buồn rất người lớn, sâu thẳm và chấp nhận. Hai cô bé Phương Thảo, Phương Trâm ở trong một cái lều bên chợ Cầu Muối thì cười ngay khi thấy tôi, vốn đã quen lắm với các em, ghé đến thăm. Vẫn mang tờ giấy khen chứng nhận danh hiệu học sinh giỏi ra cho tôi xem như mọi lần, nhưng trong đôi mắt mở to của hai chị em, tôi vẫn đọc thấy một nỗi e ngại, sợ hãi. Chúng sợ là phải. Chị Nga, mẹ của hai em, bị kết án 10 năm tù vì tội giết người. Chỉ vì trong một phút nóng giận, chị đã cầm một thanh sắt đập vào đầu một người lái xe ôm. Chuyện mẹ không phải là kẻ giết người. Tôi vẫn nhớ hình ảnh chị Nga ủ rũ trên căn gác xếp chật hẹp, nước mắt lã chả và hai tay cứ ôm riết lấy con, hết đứa này lại đứa khác. Tài sản duy nhất của chị là cuốn nhật ký và những tờ giấy khen của các con. Giờ đây, tối tối, trên căn gác ấy, chỉ còn lại hai cô bé trong đèn học bài, trong đèn đọc từng trang nhật ký mẹ để lại, trong đèn mà chờ bóng mẹ về. Tờ giấy khen năm nay các em không được khoe với mẹ nữa. Khác với đôi mắt buồn rười rượi của bé em, bé Út, của Thảo và Trâm, đôi mắt của bé Hà lại rất trong, rất vui. Khi tôi đến căn phòng trọ nhỏ, bé Hà đang ngồi bệt dưới sàn tập viết và líu lo kể rằng bé đạt học sinh giỏi. Anh hai chị ba đã hứa thưởng cho bé một chuyến đi thăm ba mẹ. Cha mẹ bé Hà kinh doanh khách sạn và cùng bị bắt vì tội chứa mại dâm. Cách đây hơn một năm, gặp cha bé đi khiếu nại vì cho rằng mình bị oan. Tôi cũng đã đến thăm mấy anh chị em trong căn phòng trọ ở quận 9. Khi ấy bé Hà chưa đầy 5 tuổi, chưa một ngày được đến trường. Dạng dĩ sà vào lòng khách lạ, bé đã thỏ thẻ kể với tôi ước mơ. Lớn một chút sẽ đi bán vé số để kiếm tiền giúp cho ba. Hiển và Hoàng, hai anh chị của bé Hà, khi ấy đang học lớp 11-12, đã phải nghỉ ngang. Ra về, cầm tập hồ sơ khiếu nại của ông Lê Quốc Triệu, cha của các em, mà lòng tôi cứ rối lên, nghĩ về số phận của ba đứa trẻ. Việc khiếu nại, kháng án không thành, ông Triệu phải theo vợ vào trại giam thụ án, giao lại cho Hiển nhiệm vụ nuôi dạy, chăm sóc em và tiếp tục kêu oan. Được sự giúp đỡ của một số nhà báo, một số người hảo tâm, mấy anh chị em đã tiếp tục đi học, tiếp tục nuôi giấc mơ vào đại học. Bé Hà mới học hết lớp 1, hôm nay thì ước mơ của bé là luyện chữ thật đẹp để viết thư cho cha mẹ. Giữa lằn ranh thiện ác. Tôi nhớ mãi những hình ảnh, những câu chuyện, những nhân vật mình đã gặp. Nhưng những buồn đau thiếu vắng của ba chị em chích chòe, của Thảo, của Trâm, của mấy anh em bé Hà, thì tôi không thể nào cảm nhận hết được. Ấy vậy mà các em vẫn duy trì được việc học và học giỏi. Lời khai của mấy chị em chích chòe đã là một trong những chứng cứ buộc tội quan trọng trong vụ án. Nhưng trò chuyện với các em vẫn thấy cháy lên trong những đôi mắt buồn là nỗi mong nhớ mẹ. Trong những bài tập làm văn của bé em, hình ảnh người mẹ, hình ảnh gia đình vẫn xuất hiện như một chuẩn mực. Tôi tin rằng đó không chỉ là thói quen làm văn mẫu, mà chính là những gì em ấp ủ cho một ngày mai của gia đình mình. Hiển thì vẫn âm thầm soạn thảo và gửi đơn khiếu nại cùng với việc luyện thi đại học, một mực đoan chắc với các em gái là cha mẹ mình không phạm tội. Thảo và Trâm cũng thế. Các em tin vào đôi bàn tay dịu dàng và những câu chuyện mẹ đã kể, đã dạy, chứ không biết đến bản cáo trạng về tội giết người. Gặp lại bé em bé Út sau trại hè, các em rất vui, tíu tích khoe những món quà đã trao đổi với các bạn. Bé Út ngây thơ kể: "Các cô hỏi ba má đâu, con nói ba má đi hết rồi. Mấy cô thương con nghèo mà cho con đó." Bé em kể rành rọt: "Sang năm vô lớp 6, con học trường công lập, nhà trường miễn một nửa học phí, còn lại ngoại phải đóng. Bé Út còn được học ở lớp tình thương một năm nữa, chưa phải đóng tiền." Bà ngoại ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn cháu. Ngày ngày, bà quanh quẩn trong nhà, chẳng biết kiếm tiền ở đâu. Đôi chân già yếu, chẳng còn đẩy xe trái cây đi dọc phố được nữa. Trên căn gác của chị Nga, Thảo và Trâm cầm cụi giữa mấy rổ hành cũ. Cứ lột được một ký hành, thì các em được trả 1.000 đồng. Hỏi đến việc học, Thảo rơm rớm nước mắt. "Con không biết, chồng tập dở sách vừa học xong, ba đã đem bán ve chai để mua gạo rồi. Tiền học năm vừa rồi cũng còn nợ." Cha em thở dài, từ ngày thụ án 18 tháng tù về, lại thấy vợ ra đi, anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bà nội của hai em thì lắc đầu chỉ ra đường. Khu chợ Cầu Muối, nguồn kiếm sống của bà đã bị giải tỏa. Trong khi đó, trong căn phòng trọ, Hiển cứ loay hoay xếp thời gian giữa việc học luyện thi và đi làm thêm, loay hoay tính toán những món tiền từ thuê nhà, mua gạo, mắm cho đến học phí của các em. Thank you. cuối năm học, tôi đã tìm đến các em với một món quà nhỏ gọi là phần thưởng. Ngỡ là các em sẽ được vui. Nhưng tôi lại phải mang về những ánh mắt nặng trĩu lo buồn của bà nội, bà ngoại, ánh mắt thơ ngây và trông đợi của các em. Ranh giới giữa cái tốt và cái xấu tuy rõ ràng nhưng cũng thật mong manh. Tôi biết được điều đó ở tòa án, nhưng các em chưa thể biết ngay từ những chuyện đã xảy ra với gia đình mình. Cái gì đang đợi ở phía trước với những đứa trẻ đang phải đơn độc sống giữa làn ranh khắc nghiệt này?